Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, thứ 974 chương tương lai càng ngày càng tốt thiên ca phiên ngoại hoàn. Thực sự quá bi kịch, cho nên đừng nói không phải thiên người chém, hắn có mặt có thân hình có tiền lại có thận, sai rồi, không cẩn thận càng làm thận tính tiến vào. Nói chung hắn có tuyệt đối có thể mê chết người ngoại hình. Còn có đếm không hết tính gạch dưới cảm mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Lại là tất cả mọi người cảm thấy hắn phong gạch dưới lưu thành tính. Hắn lại thế nào, thủ thân như ngọc, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Tại như vậy ác liệt dưới điều kiện, hắn vậy mà cũng không phá bình phá ngã từ đấy đọa gạch dưới rơi. Quả thực là thần như nhau định lực. Và thuần khiết, theo thảo luận nam những đồng bào đặt mình vào hoàn cảnh người khác một chút. Cảm thấy thiên người chảm đồng học mấy năm nay kiên trì. Quả thực đáng giá kính phục, thực sự đặc biệt không dễ dàng làm được. Cái này tình thế thực sự nghịch chuyển. Thiên người chảm đồng học triệt để rửa sạch oan khuất. Nhận được tin tức, đường gạch dưới ca kích động vọt vào thiên người chảm đồng học gian phòng. Liên liên. Ta với ngươi nói, thiên người chảm đồng học khóe miệng hung hăng một chiều. Liên liên lại là cái gì? Hoa sen a, đường gạch dưới ca kích động. Đến trường lúc học yêu liên nói a, mọi người đều nói ngươi là chân chính ra nước bùn mà không nhiễm. Bọn họ không bao giờ nữa gọi ngươi tiểu cao thiếu gia và thiên người chém. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đổi tên gọi liên thiếu gia. Cứ như vậy trang điểm xinh đẹp thiên người chảm đồng học, thì không thể không hề cho hắn đặt tên sao? Hắn bi kịch quá lâu, nhất thời còn chưa hiểu những lời này chung trọng điểm. Đường gạch dưới ca liền kích động nói tiếp, liên liên, ngươi bình gạch dưới phản. Hiện tại ngươi cũng có miến đoàn, bọn họ vì giúp ngươi chính danh, quyết định đem miến đoàn mệnh danh là, liên thiếu gia chỉ có một thận, thiên người chảm đồng học. Hắn nhìn đường gạch dưới ca kích động được thẳng thiểm sao nhỏ tinh mát. Nhìn nhìn lại đã cười đến ngã trái ngã phải Diệp Nhược, người bình thường không phải có hai thận. Sao, ngoặc kép, tại sao muốn đối với hắn như vậy? Mắt tròn xoe, hình như là a, đường gạch dưới ca bừng tỉnh đại ngộ. Thiên người chảm đồng học bi phẫn mà đem hắn văng ra. Diệp Nhược bưng cười đau bụng, liên liên. Nếu như không phải có Dạ Viên lão phu nhân, bọn họ có thể hay không gọi ngươi tiểu hoa sen ha ha ha ha, cái này liên thiên người chảm đồng. Học mình cũng muốn cười, hai người cười, rốt cuộc ý thức được, bình gạch dưới phản, đại gia trả lại cho hắn nổi lên thuần khiết như thế tên. Xảy ra chuyện gì, hai người vội vã lên mạng vây xem, này mới phát hiện, trên mạng hiện tại ùn ùn kéo đến tán thưởng. Đều nói liên thiếu gia thật là một nam nhân tốt, một câu kia câu khen và khẳng định, nếu không phải là phối hắn ảnh chụp, thiên người chảm đồng học thật không có pháp tin tưởng hắn các là ở nói mình. Thực sự bình gạch dưới phản, thiên người chảm đồng học kích động được thực sự muốn tiêu lệ. Ôm chặt lấy Diệp Nhược, nếu, ngươi còn có khó không bị, Diệp Nhược lắc đầu, vậy chúng ta ra ước hội đi. Ta hiện tại rốt cuộc có thể thoải mái khu vực ngươi ra cửa, không bao giờ nữa dùng mang khẩu. Trang mang kính mát, ta có rất nhiều địa phương đều muốn dẫn ngươi đi ân. Mặc dù thiên người chảm đồng học bởi vậy bi kịch rất nhiều năm. Thế nhưng ở trong lòng hắn, bình gạch dưới phản lớn nhất ý nghĩa, không phải hắn rốt cuộc rửa sạch oan khuất. Mà là hắn sẽ không lại ủy khuất bạn gái A tương đương hắn sau này có thể tùy tiện bồi bạn gái ăn cơm đi dạo. Phố ước hội, có thể bồi nàng đi gặp đồng học thấy bằng hữu, có thể cùng nàng làm sở hữu bọn họ chuyện muốn làm tương đương hai người thực sự tay trong tay ra cửa. Mới vừa đi tới tửu điếm đại đường, liền đưa tới vây xe Monster hôm nay đứng đầu đề tài nhân vật. Đoàn người phần phật một chút vây qua đây. Nói lại tất cả đều là thiện ý chúc phúc, còn có vì trước đây oan uổng hắn nói khiểm, khen hai người bọn họ hảo xứng. Đừng nói là thiên người chảm đồng học, ngay cả nhìn không quá đàng hoàng Diệp Nhược, trước đây cũng không hưởng thụ quá như vậy hảo đãi ngộ. Hai người rốt cuộc đột phá ôm chặt, lên xe, Diệp Nhược cảm thấy hài lòng cực kỳ. Gặp được ngươi sau, ta hình như cái gì đô thay đổi tốt hơn tương đương. Lời này là hắn muốn nói à. Thiên người chạm đồng học cười phụ thân hôn nàng. Hội càng ngày càng tốt tương đương ân. Hội càng ngày càng tốt. Tiểu Thiên, Diệp Nhược phiên ngoại hoàn. Hết chương.